Đỉnh luyện thần ma, chương 1418, chí tôn thần giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này khí tức, nó còn cường đại hơn pháp tắc chi lực vô số lần. Đại hắc hắn cảm nhận loại này hơi thở thôi cũng là đã lạnh cả sống lưng. Muốn phá giải nó hoàn toàn là không có khả năng, nên nói Diệp Tử Phàm muốn vài tháng sau được truyền tống ra bên ngoài như những tên thí luyện giả kia. Cái kia đại hắc hắn chỉ có thể nói là nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Chủ nhân, cái kia thanh lôi thánh điện đại môn theo ta cảm nhận nó là được làm bằng thần thạch, luyện thần đỉnh hiện nay là không có khả năng phá đi nó được đâu. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm gương mặt biến ảo, đi theo Diệp Tử Phàm nhiều năm nay, đại hắc hắn sao không biết Diệp Tử Phàm hiện tại trong lòng đang đánh cái gì bàn tính. Y là muốn lợi dụng luyện thần đỉnh lực lượng, ngạnh đem thánh điện đại môn cấp phá mà thôi. Nhưng cái này là hoàn toàn không có khả năng, đại hắc hắn đã nhìn qua. Thanh lôi thánh điện nơi này, ngay cả là thánh điện đại môn, kia chất liệu làm ra nó hoàn toàn là bằng thần giai cấp bậc khoáng thạch tạo thành, dù là hắn không biết tên gọi của bọn chúng là gì, nhưng mà độ cứng rắn là không cần phải bàn, chí ít luyện thần đỉnh bây giờ chỉ có trung phẩm thanh khí là không có khả năng hủy đi nó. Không thể nào hủy được, như thế thì đem nó luyện hóa đi là được. Diệp Tử Phàm nghe đại hắc nói như thế, liên tục gặp phải đả kích. Nó đã làm cho Diệp Tử Phàm trấn tĩnh lại, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ phương pháp giải quyết. Đây là điểm hơn người của Diệp Tử Phàm, như người khác gặp phải nguy cơ cùng đã kích quá lớn, có khả năng sẽ đi vào tuyệt vọng gào thét. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn thì ngược lại, qua một lúc chấn kinh, liền là bình tĩnh lại tìm phương pháp giải quyết. Lần này cũng là như thế, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được phương pháp phá tan cái này cục diện bế tắc. Đại hắc tên này không phải nói cái này đại môn thánh điện được làm bằng thần thạch gì đó không thể phá hủy hay sao? Như thế Diệp Tử Phàm hắn cũng là không cần phải đi phí công sức nghĩ cách phá cái này thánh điện đại môn cho mất công. Nhưng là hắn có nhớ, đại hắc tên này còn nói, thanh lôi thánh điện nơi này còn là hạch tâm của cả thiên táng cổ địa. Như nó đã là hạch tâm mà nói, như vậy thì bí cảnh chi tâm cũng sẽ liền ở ngay tại nơi này, chỉ cần đem nó luyện hóa. Liền là có thể thoát khỏi nơi đây mà thôi, nói không chừng là cả cái thiên táng cổ địa rộng lớn này, cũng là sẽ do Diệp Tử Phàm hắn trưởng khống. Như thế sau này tài nguyên tu hành, hắn sẽ không phải phát sầu, cũng không cần phải chạy đông chạy tây tìm kiếm thánh tài như hiện nay nữa. Như vậy ai còn dám nói, lần này đi vào thanh lôi thánh điện này là đi vào chỗ chết, nó là đi vào một kho báu thì là đúng hơn. Chủ nhân đúng thật là đã trưởng thành, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh. Nhìn Diệp Tử Phàm không có hỏi hắn phương pháp giải quyết nguy cơ hiện tại, mà tự mình suy tư thông suốt đến, trong lòng không khỏi cảm thán nghĩ. Biến bất lợi thành lợi thế, cái này Diệp Tử Phàm, rất khác so với lại trước đây, một khi gặp phải nguy hiểm, đều là muốn đại hắc hắn suy nghĩ phương pháp giải quyết. Lần này đã tự mình tìm ra con đường, đây là một tiến bộ rất lớn, cứ như thế tiếp diễn, xem ra đại hắc hắn sau này là không có giá trị gì đang nói nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thời độc cô bá thần kia vẫn là tốt, tôn kia lão chủ nhân tuy kiệt ngạo bất tuân, nhưng dù tu vi của y có cao hay là thấp, trước khi làm cái gì, hay là gặp phải cái gì nguy hiểm, người đầu tiên mà độc cô bá thần xin ý kiến vẫn là đại hắc hắn đây. Đại hắc hắn đưa ra phương pháp giải quy quyết, độc cô bá thần sẽ cứ như thế đi làm, không có suy nghĩ gì quá nhiều. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa hai người bọn họ. Ý nghĩ cùng cách hành sự trái ngược, con đường tu luyện của hai người cùng kết quả có lẽ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau xa. Xẹt, xẹt, chí tôn thần giai công pháp, đây là loại gì công pháp? Diệp Tử Phàm cứ như vậy di chuyển, vì là không động dụng được thần niệm quá xa tại bên trong này thanh lôi thánh điện, nên phải một lúc sau, hắn mới đến được thánh điện trung tâm vị trí, đồng thời cũng là đem hai cái ngọc giản có chứa phần trung cùng phần hạ của thanh lôi thánh quyết cầm vào trong tay. Sau khi đem nội dung bên trong hai cái này ngọc giản xem xong, Diệp Tử Phàm rất là kinh dị lên tiếng. Theo như lời của thanh lôi thánh vương từng nói qua với lại hắn, thanh lôi thánh quyết là chia ra làm ba phần, y chỉ có cơ duyên lấy được phần thượng mà thôi. Theo như đoạn đầu của công pháp, thanh lôi thánh vương nói cho hắn biết, bộ này công pháp cấp bậc lên đến thánh giai thượng phẩm công pháp, nhưng chia ra tu hành, nó chỉ là thánh giai hạ phẩm công pháp mà thôi. Nhưng mà giờ đây, nhìn cái đoạn cuối cùng kia bên trong ngọc giản phần hạ, Diệp Tử Phàm là thấy được đến, như tập trung lại ba phần thanh lôi thánh quyết lại với nhau. Nó cấp bậc không chỉ dừng lại là thượng phẩm thánh giai công pháp, mà lên đến chí tôn thần giai công pháp. Đây là điểm khá là lạ lùng. Còn nữa, cái này chí tôn thần giai công pháp, nó là thuộc về loại công pháp nào? Diệp Tử Phàm hắn đã nhìn qua rất là nhiều thần giai cấp bậc công pháp, không có tính hỗn độn bá thần quyết của hắn, đa phần cao nhất chỉ là thần giai thượng phẩm cấp bậc công pháp mà thôi. Còn chí tôn thần giai công pháp, Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ nghe nói qua. A, Đại Hắc, ngươi làm sao vậy, không có nghe ta hỏi cái gì hay sao? Diệp Tử Phàm hơi khó chịu, vấn đề mà hắn vừa nêu không thuộc phạm vi hiểu biết của hắn, nói ra cũng là muốn tên này Đại Hắc cho hắn giải thích một chút. Nào nghĩ đến thường ngày mau lẹ Đại Hắc, lần này lại im lặng như tờ, đứng lặng người như một khúc gỗ, cái này làm cho Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc, cái tên này Đại Hắc, có phải là bị cái bệnh tật gì khó nói hay không? Chí tôn thần giai công pháp, nó là của thần tôn cường giả tu hành công pháp, cấp bậc vượt lên trên thần giai thượng phẩm công pháp. Trung thiên thế giới không có bao nhiêu bản chí tôn thần giai công pháp như thế này. Yên lặng hồi lâu, Đại Hắc liền là lên tiếng trả lời. Như để ý kỹ mà nói, Đại Hắc lần này trả lời theo máy móc lập trình sẵn một dạng, ánh mắt cũng là vô thần, không có sinh khí như là trước đây nữa. Đặc biệt là Đại Hắc cũng không có xưng hô Diệp Tử Phàm là chủ nhân, như là bình thường mỗi khi Đại Hắc cần nói chuyện với lại Diệp Tử Phàm nữa. Thần tôn, đây là loại nào cường giả? Diệp Tử Phàm ánh mắt co rút lại, trong lòng là đề cao cảnh giác cao độ, lên tiếng hỏi cái này Đại Hắc. Tên này Đại Hắc biến chuyển một cách kinh khủng như thế này, làm chủ nhân như Diệp Tử Phàm hắn đây, sao có thể không nhận ra bất thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đã dùng đến chủ nhân quyền hạn, đem luyện thần đỉnh khống chế lại, điều tra xem là có chuyện gì xảy ra, nhưng là mọi chuyện vẫn là như bình thường, luyện thần đỉnh vẫn là của hắn, duy chỉ Đại Hắc tên này biến đổi, hắn lại không có tìm ra được câu trả lời. Hiện tại có một điều Diệp Tử Phàm e ngại nửa là, hắn không có khống chế được Đại Hắc, cũng như không biết trong đầu của Đại Hắc này đang suy nghĩ cái gì. Đại Hắc vẫn còn bên trong luyện thần đỉnh. Nhưng mà hắn cảm nhận không ra khí tức của tên này, cứ như là Đại Hắc không tồn tại một dạng. Diệp Tử Phàm hắn cũng có thử đem Đại Hắc loại trừ, nhưng là vô ích. Đại Hắc mặc dù tại trung tâm luyện thần đỉnh, nhưng mà cứ như là không tồn tại ở nhân gian này một dạng. Không tồn tại, nghĩa là không có trên đời, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn bó tay toàn tập. Nhưng đồng thời, hắn cũng là nhận ra được một tia hư vô mờ mịt bên trong luyện thần đỉnh truyền lại. Nói Đại Hắc người này có biến đổi, nhưng là sẽ không có làm hại gì đến hắn cả. Như đã thế, trước mắt nhân cái này cơ hội, Diệp Tử Phàm hắn nên là hỏi những cái vấn đề mà trước này hắn không có biết, cũng như nếu bình thường, Đại Hắc tên này sẽ chẳng bao giờ nói cho hắn biết. Còn về lâu dài, vẫn là nên đem những cái biến số như Đại Hắc khác người này diệt đi càng nhanh càng tốt. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.